My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 322, truyền kỳ trở về. Bạn gái, đột nhiên vang lên bạo tạc không chỉ là nổ mộng lão sư, càng là lệnh từng cái học sinh đều là sắc mặt kịch biến. Nhưng mà đối mặt với cái này có thể so với súng máy giống như mảnh vỡ đạn. Bọn hắn ngoại trừ nhắm mắt, ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Nha a, mới vừa vặn chạy đến, liền thấy như thế một trận vở kịch a. Âm thanh chấn tứ phương, gợn sóng trận trận, ngay sau đó, không đợi đám người phản ứng, liền là một trận kịch liệt gió mạnh cổ động. Oanh, oanh, oanh. Gió đang gào thét thậm chí lấn át vô số bay tới đạn. Cái này, thật sự là một trận làm người nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Hét to uyển như tiếng sấm tại bầu trời nổ vang, màu nâu áo choàng tại bầu trời phấp phới. Một đạo bàng bạc thân ảnh trong chốc lát kéo thẳng vô số học sinh trước người. Yogarari, gáo đài, ngoạn tàu, truyền kỳ trở về, chấm ngoặc kép. Tại từng tiếng kinh hỉ kinh hô bên trong, chỉ thấy cái này đầu đinh nam tử hai tay đột nhiên mở ra. Ầm vang, tựa như lấp kín phong tường mở ra, vô số đạn giống như mảnh vỡ trong không khí bỗng nhiên dừng lại. Xì xì xì, ánh lửa văng khắp nơi, thậm chí có màu lam hồ quang điện tại hư không lan tràn. Cái này lúc, cản tại mọi người trước người nam tử bỗng nhiên quay người, ép trên đầu Shikesu cao trung đặc hữu màu đen mũ lưỡi chai, dựng lên một cái tư thế chiến thắng, cười nói, yên tâm, hết thảy có ta. Dứt lời, trong không khí đều là yên lặng nửa ngày, nhưng mà nhìn qua bị phong tường cách ly, hình thành hai thế giới, một loại sống sót sau tai nạn cảm giác đột nhiên cứng rắn chạy lên não. Nhưng bọn hắn là Shikesu học sinh, nhất là kiêu ngạo mà có kỷ luật học sinh. Không có người vui đến phát khóc, không có người ôm đầu khóc giống, cố nén trong lòng rung động. Tất cả mọi người năm nhất sinh hướng về cái này nhiệt huyết tăng cao đầu đinh nam tử đồng dạng về. Lấy một cái thắng lợi giống như thủ thế, không hổ là no, một, phục liền là ngươi, trong truyền thuyết bảo như gió nam nhân. Dù là đi năm thứ hai lăn lộn, phong thái cũng không thấy lúc trước. May mắn ta không phải nữ nhân, nếu không yêu liền là ngươi. Tại từng tiếng bội phục cùng cảm kích bên trong, cái này gọi Yorashi, đầu đinh thanh niên cũng là cười ha ha một tiếng. Lộ ra một cái rất là ánh nắng tiếu dung. Yorashi, năm nhất tân sinh bên trong hoàn toàn xứng đáng no. Một. Cũng được công nhận vua không ngai, thường nhân khó mà dung chuyển, thậm chí chỉ có thể ngưỡng vọng thiên tài học sinh, cũng bởi vì nó quá cường đại. Năm nhất hắn, bị lão sư cố ý cho phép, đi theo năm thứ hai học trưởng học tỷ đi học, trở thành năm nhất biến mất thật lâu nhân vật truyền kỳ. Nhưng mà đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên toát ra một đạo rất là lo lắng thanh âm. Xanh, dây leo, giống như tại bạo tạc hạch tâm phạm vi, run run rẩy rẩy thanh âm có loại không nói ra được sợ hãi. Nhưng chính là như thế một thanh âm, lại khiến cho mọi người đều là sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn xem bụi mù nổi lên bốn phía. Thậm chí còn có cái này hồ quang điện, cuồng phong, cùng ánh lửa tràn ngập, so như địa ngục chiến trường. Loại này khoảng cách gần bạo tạc, nhưng không phải chỉ là nói suông, nhất là nhìn xem cái kia tựa như đạn giống như mảnh vỡ nhấc lên uy thế. Tất cả mọi người không thể tin được, cái kia dáng điệu uyển chuyển tựa như tinh linh giống như nữ hài, có thể dựa vào huyết nhục chi khu ngăn cản. Nghĩ tới đây, không ít không có bởi vì chính mình sinh tử mà lo lắng học sinh, đều là cảm giác lòng của mình nhảy chậm nửa nhịp, một cỗ tên là ngạt thở cảm giác đột nhiên hiện lên ở trong lòng. Yorashi không biết Midori là ai, đối với tận sức tại tăng cao thực lực hắn mà nói. Năm nhất sinh bên trong chỉ có một hai có thể làm cho hắn nhớ kỹ danh tự. Nhưng nghe trong đám người vang lên run run rẩy rẩy thanh âm. Cái này đầu đinh thanh niên, sắc mặt biến lại là so tất cả mọi người thương bạch. Kinh ngạc nhìn một cái bụi mù nổi lên bốn phía trung tâm vụ nổ. Không, sẽ không, làm là anh hùng, có thể nào liền đồng học đều không cứu vớt được đâu. Nội tâm gào thét tưới tắt cứu vớt những người. Khác tâm tình vui sướng. Bàn tay lớn đột nhiên hất lên. Sau lưng màu nâu áo choàng cuốn ngược tại trường không. Tựa như cờ xí thoải mái. Mà nơi này cùng lúc. Gào thét gió mạnh bỗng nhiên phát ra giống như dã thú tê minh. Tại vô số người hoảng sợ ánh mắt bên trong. Gió mạnh vậy mà đỉnh lấy vô số đạn giống như mảnh vỡ. Xé rách nửa cái sân huấn luyện, lộ ra một cái chỉ cung cấp một người làm được thông đạo. Bành, một tiếng, đột nhiên đạp mạnh chấn động toàn bộ sân huấn luyện. Cái này gọi Yuarashi nam nhân lại là hướng về tựa như địa ngục giống như trung tâm vụ nổ thẳng đến. Mà đi, nghĩa vô phản cố bên trong lộ ra quả quyết. Hiên ngang tư thế oai hùng bên trong toát ra một cỗ không màng sống chết khí độ. Giống như Ô Mai nói, chân chính anh hùng liền là tại cứu vớt người khác lúc. Đại não còn không có đuổi theo, thân thể lại đang hành động, mà bây giờ, cái này gọi Yuarashi người. Cũng là như thế, không thể không nói, đây là một cái chân chính anh hùng người kế tục. Nhưng mọi người ở đây chính đắm chìm ở Yuarashi nghĩa vô phản cố phóng đi bóng lưng thời điểm. Yuarashi thức thể lại là bỗng nhiên dừng lại, phảng phất lâm vào cứng ngắc trạng thái, sững sờ nhìn qua phía trước, tựa như là nhìn thấy cái gì không dám tin đồ vật giống như. Đám người hơi sững sờ, sau đó không tự chủ được lần theo Yuarashi ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy, bụi mù tràn ngập trung tâm vụ nổ, một cái hình dáng lại là như ẩn như hiện. Nhưng mà đây không phải trọng điểm là cái này hình dáng tư thế, thật sự là làm cho người rất mơ màng liên miên, hơi có chút, kiến thức, hơi nhiều người, còn tưởng rằng đây là một nữ nhân quấn quanh ở một cái nam nhân trên thân đâu. Nhưng lại tại cái này lúc, trung tâm vụ nổ một trận gió lên, bụi mù rút đi mấy phần. Vô số người sững sờ nhìn qua thoáng tán đi trong bụi mù hiển hiện hai bóng người. Một cái màu xanh lá tóc dài thiếu nữ như ngọc cánh tay chăm chú móc tại một cái thiếu niên tóc xanh. Trên thân, càng làm người tim đập thình thịch ra tốc chính là thiếu nữ này phảng phất là cả người đều là dán tại thiếu niên tóc lam này trên thân. Một đôi làm cho người miên man bất định cặp đùi đẹp uyển như thủy xà đồng dạng chăm chú quấn quanh. Ở thiếu niên thắt lưng, cái kia xuyên thấu qua màu đen quần bó phác họa ra tuyệt đẹp đường cong. Đều làm không ít người hoài nghi thiếu niên tóc lam này đến tột cùng có thể hay không thừa nhận này. Đôi chân kẹp eo sảng khoái, thậm chí riêng lẻ vài người đều là sinh ra lấy thân thay thế xúc động. Cảm ơn ngươi chạy đến. Bất quá có ta ở đây chính là thời điểm. Bạn gái của ta an nguy cũng không nhọc đến phiền ngươi. Thanh âm nhàn nhạt, rất là trong sáng, mang theo thiếu niên đặc hữu non nớt, lại tựa như một đạo sấm sét nện ở vô số trong lòng người. Nữ, bằng hữu, bạn, vô số người chăm miệng một lời thanh âm, tựa như đất bằng nhấc lên kinh lôi. Chấn người đầu váng mắt hoa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN